Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 110, thăng cấp cùng treo bức. Chung cư 520. OMG. Đáng thương Chandler tương đương New York Đại học Y học Trung tâm. Khoa tim mạch. Thu xếp tốt Chandler cùng Aurora nằm viện, lại đưa Caroline sau khi trở về. Adam trở lại chung cư, đem sự tình nói cho mọi người. Tự nhiên dẫn tới một chàng thốt lên. Ân, Adam nhìn về phía giọng nói cùng mối quan tâm rõ ràng không đúng Rachel. Nghĩ đến nàng họ, trong lòng hơi động. Rachel, ba ba của ngươi không phải là Leonard Green bác sĩ à? Đúng thế, Rachel che miệng, gật đầu. Quá tốt, Rachel, ngươi có thể đi tìm ba ba của ngươi. Để hắn càng thêm để tâm một điểm. Monica mặc dù chướng mắt Aurora, nhưng cùng Adam đồng dạng, đau lòng Chandler, có hay không người quen chiếu cố, không quản cổ kim nội ngoại, còn là các ngành các nghề, đều là hoàn toàn không giống trải nghiệm. Ok, Rachel dùng sức gật đầu đáp ứng, trong mắt nhưng là có một ít bối rối. Từ khi đào hôn cho tới bây giờ đã hơn 2 tháng, nàng vẫn như cũ không biết làm như thế nào đối mặt nàng ba ba. Đừng nhìn nàng trước sau như một nũng nịu khoe mẽ, là ba ba nàng thương yêu nhất trưởng nữ. Thế nhưng là một khi ba ba nàng nổi giận, nàng tuyệt đối câm như hến. Ba ba nàng là bác sĩ ngoại khoa, một người chống lên một cái nhà, nuôi một đám, vung tay quá chán bại ra nương môn. Tính tình từ trước đến nay không tốt, khẳng định còn tại trêu tức nàng đào hôn sự tình. Bằng không thì cũng không biết đi ra 2 tháng. Hắn đều không tìm đến nàng, có thể đối mặt loại này sinh tử đại sự, cự tuyệt, lại tuyệt đối nói không nên lời, chỉ có thể dáng chống đỡ đáp ứng. Đam, mọi người nhộn nhịp biểu lộ quan tâm thời điểm, luôn luôn hậu chi hậu giác rồi lần nữa không đúng lúc phát ra cảm thán. Aurora cùng Chandler thật là biết chơi A tương đương, đúng vậy A tương đương, Ross cũng mặt lộ hướng tới. Trừ Adam, bọn họ nơi nào thấy qua cái này. Các ngươi là tại nói đùa ta sao? Monica im lặng kêu lên. Các ngươi muốn trở thành Chandler? Các ngươi hỏi qua huynh đệ các ngươi sao? ... Ross cùng Joy trong đầu kiều diễm, bị Monica ngay thẳng thô bạo lời nói cho hoàn toàn phá hủy. Ngượng ngùng cười một tiếng. Chúng ta ngày mai cùng đi nhìn Chandler à? Phober đề nghị. Đương nhiên, cùng một chỗ, cùng một chỗ. Ross cùng Joy vội vàng phụ họa. Rachel, không cần lo lắng. Đến lúc đó ngươi vung cái kiểu mua cái ỏn ẻn. Ba ba của ngươi sẽ không giận ngươi. Adam chú ý tới Rachel biểu lộ không đúng. Trong lòng hiểu rõ. An ủi. Ân, khi biết ba ba nàng là Leonard Green bác sĩ về sau, hắn cảm thấy lấy phía sau hẳn là đối Rachel muốn tốt điểm. Đây là bạn hắn trong vòng cái thứ nhất bác sĩ người nhà. Còn là New York Đại học Y học Trung tâm, khoa tim mạch loại này bệnh viện lớn lớn phòng ban y sĩ trưởng, phân lượng phi thường nặng, đáng giá Adam ngoài định mức quan tâm. Tại America, bác sĩ là thế nào thăng cấp đây này? Đầu tiên tự nhiên là 4 năm đại học cầm cái học sĩ học vị. Chuyên nghiệp mặc dù không giới hạn, nhưng tốt nhất cùng y học giống, thông qua thi cùng thân thỉnh, tiến vào viện y học học tập 4 năm. 2 năm trước lý luận, phía sau 2 năm với tư cách y học thực tập sinh đang dạy học bệnh viện các phòng ban thực tập luôn. Chuyển, quen thuộc bệnh viện chỉnh thể vận chuyển tình huống cùng đối với bệnh nhân bệnh lý có cái chỉnh. Thể nhận biết, tốt nghiệp thông qua chuyên nghiệp tư cách thi, cầm tới y học bác sĩ học vị, liền có thể thân thỉnh đi bệnh viện tiến hành nằm viện y huấn luyện. Năm thứ nhất là bác sĩ tập sự, đi theo tư thâm nằm viện y làm việc vặt. Trăm phương ngàn kế hướng trong phòng phẫu thuật xuyên, muốn tiếp xúc càng nhiều phức tạp hơn phẫu thuật, không ngừng luyện tập, chân chính theo lý luận bước về phía thực tiễn. Thực tập thời hạn sắp kết thúc lúc, căn cứ từ mình hứng thú cùng năng khiếu, liền muốn bắt đầu chọn lựa phòng ban. America bệnh viện đại thể chia làm ngoại khoa, nội khoa, phụ khoa, khoa nhi chờ mấy loại lớn. Mỗi cái lớn phòng ban phía dưới lại có thật nhiều chia nhỏ nhỏ phòng ban. lấy Adam muốn làm bác sĩ ngoại khoa làm thí dụ, liền chia làm khoa tim mạch, khoa giải phẫu thần kinh, chỉnh hình ngoại khoa, làn da ngoại khoa, tiểu nhi ngoại khoa, thương tích ngoại khoa, xương ngoại khoa, mắt ngoại khoa các loại mấy chục loại. Trong đó, khoa tim mạch đồng dạng đều là ưu tú nhất nhất có dã tâm bác sĩ khiêu chiến mục tiêu. Xé ra lồng ngực của người khác, nắm chặt đối phương trái tim, để nó tại ngươi trong lòng bàn tay dựa theo ngươi tiết tấu nhảy lên. Hoặc là trực tiếp đổi tim, một lần nữa cấy ghép mới trái tim, là bao nhiêu rung động một việc a. Đặt tại trước đây, đó chính là thần linh vĩ lực. Nếu mà so sánh, khoa giải phẫu thần kinh mặc dù lại xưng não ngoại khoa, có vẻ như càng nghiêu bức, nhưng đại não quá mức phức tạp. Hiện có kỹ thuật căn bản làm không được đổi tim, loại trình độ kia. Nhiều khi đều là mò mẫm, hoặc là dứt khoát bất lực. Khẩn cầu thượng đế phù hộ, chỉnh hình ngoại khoa thu vào càng cao, nhưng càng có khuynh hướng chữa trị bề ngoài, cũng không phải là cứu vớt sinh mệnh. Bởi vậy, cố ý quan tâm qua Adam, sớm liền có lựa chọn. Tương lai chuyên khoa liền lựa chọn khoa tim mạch, cứu người một mạng xác suất sẽ là lớn nhất. Về phần tại sao không học nào đó thường thường không có gì lạ đại y làm một cái cấp cứu bác sĩ. Đem các loại bệnh nhân ngăn ở cấp cứu trực tiếp tự mình liền giải quyết. Để chuyên khoa bác sĩ dương mắt nhìn. Bởi vì tình hình trong nước khác biệt. Tại America treo cấp cứu rất ít. Bởi vì tiêu phí là phi thường cao. Bình thường triệu chứng có riêng phần mình xã khu bác sĩ gia đình giải quyết. Trọng chứng cũng là trực tiếp chuyển tới bệnh viện riêng phần mình chuyên khoa phòng ban. Trực tiếp ngăn ở cấp cứu liền tự mình giải quyết. Tại phi thường chú trọng trình tự chính xác. Tất cả đi theo quy trình America là phi thường nguy hiểm. Đông quốc y ồn ào hoàn toàn không thể cùng America bên này so. Có số liệu thống kê. America bên này chia đều người thầy thuốc nào mỗi năm đều sẽ bị kiện một lần. Nếu mà ngươi không theo tiêu chuẩn quá trình đi, dù cho ngươi cứu tính mạng của bệnh nhân, sau đó một khi bị khởi tố, nhẹ thì bị phạt khoản tiền lớn, nặng thì vứt bỏ bằng hành nghề thầy thuốc, nghiêm trọng nhất sẽ còn ngồi tù. Adam phải dựa vào làm bác sĩ làm phẫu thuật đến ổn định an toàn kéo dài tính mạng. Tự nhiên không dám đánh cược hắn có nhân vật chính khí vận. Lý do an toàn ổn một tay, vẫn là muốn nhập gia tùy tục. Tình nguyện trị không hết bệnh nhân, cũng ngàn vạn không thể trang bức. Nằm viện y huấn luyện niên hạn, là căn cứ lựa chọn phòng ban định. Nội khoa rất ngắn, thực tập thêm nằm viện 3 năm thời gian. Ngoại khoa liền dài nhiều, dù sao cần càng nhiều động thủ thực tiễn. 4 năm, 5 năm, 6 năm thậm chí 7 năm đều có. Không quản là bác sĩ tập sự còn là bác sĩ nội trú đều là đi theo y sĩ trưởng học tập. Dù cho mổ chính phẫu thuật, sau cùng giữ cửa ải cũng muốn y sĩ trưởng đến giữ cửa ải cùng phụ trách. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói, cũng không tính chân chính bác sĩ. Kết thúc huấn luyện về sau, lần nữa thông qua chuyên nghiệp thi, trở thành một tên y sĩ trưởng. Lúc này mới có năng lực độc lập làm nghề y, liền tính không tại bệnh viện làm, cũng có thể chính mình xây dựng phòng khám bệnh, cao hơn một cấp chủ nhiệm thậm chí là viện trưởng. Chỉ là lành nghề chính cấp bậc bên trên lãnh đạo y sĩ trưởng. Có thể tại y học làm nghề y phương diện bên trên. Kỳ thật cũng vẫn là y sĩ trưởng. Bởi vậy, Greater Baba Leonard Green bác sĩ. Với tư cách bệnh viện lớn khoa tim mạch y sĩ trưởng. Giá trị tuyệt đối đến Adam đầu nhập tinh lực tới lôi kéo quan hệ. Tại loại này cùng loại thăng cấp đánh quái hệ thống bên trong. Có một cái lựa chọn chuyên khoa lĩnh vực người có quyền dụng tâm chỉ điểm. Hộ giá hộ tống, không thể so đồng dạng bật hách kém bao nhiêu. Những ý niệm này tại Adam trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất. Adam nhìn về phía Rachel biểu lộ càng hỏa ái dễ gần. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.